108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 391 thiên tinh lại rơi, góc truyện audio.com, giết quan thắng sao địa tuệ tinh nhất trượng thanh hỗ nương tử nói xong bình thản, trong mắt vẻ đau thương lại làm cho Tô Tinh có chút xúc động, cùng quan anh đã từng ở Phục Ma Điện trong gặp qua, khi đó cơ hồ bị bốn sao đại đao đưa vào tuyệt lộ, đối với cái này vũ hồn cao ngạo tinh tướng cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Tướng công, dám theo nương tử cùng đi giết hắn sao? Hỗ nương tử thanh âm cực kỳ bình tĩnh, tựa như chút nào không quan tâm Tô Tinh trả lời. Nhưng Tô Tinh có thể hiểu cô bé phải cần là cái gì? Nương tử chuyện tình liền là chuyện của ta, có gì tốt sợ? Tô Tinh mỉm cười, địa tuệ tinh hỗ nương tử đưa mắt nhìn Tô Tinh, đạm đạm kim sắc con ngươi trầm tư, nàng nhẹ nhàng gật đầu, cũng không biết là nhận rồi Tô Tinh lời nói hay là nhận rồi trước mắt phu quân đi. Bất quá muốn hiện tại đi không? Tô Tinh hỏi, tướng công, hiện tại có nắm chắc giết nàng sao? Hỗ nương tử hỏi ngược lại, như nhau đều là người thông minh, Tô Tinh hiểu ý cười một tiếng, hỗ nương tử nhìn như vọng động kỳ thực cũng là tỉnh táo, sát tinh đại thánh là ai? Huyền minh giới đệ nhất hàng tinh giả tu vi đạt đến tinh hải trung kỳ điên phong, thiên dũng tinh đại đao quan anh năm hồ tướng đứng đầu lại càng bốn sao thiên vũ nơi tay, sau lưng ma tinh cung thế lực lại càng không ai bì nổi, huyền minh giới đệ nhất đại ma cung. Huyền minh giới mấy đại ma phái, hơn hàng tinh giả không khỏi làm sát tinh đại thánh xem trước mã sau khi. Như vậy hàng tinh giả không chút do dự nói, lần này đời đấu tinh thất tinh tụ nghĩa không phải là hắn Mạc Trúc, thậm chí bá chủ vị thuộc về hắn cũng là hợp tình lý. Hỗ nương tử mặc dù đối với quan thắng hành hạ chết vương anh tràn đầy giận không kềm được cừu hận, nhưng cũng hiểu như nhau chênh lệch bất quá nữa ký hạ Tô Tinh sau khi, hỗ nương tử kia táo bạo tâm hiếm thấy xuất hiện một tia bình tĩnh, ý thức càng thêm thanh minh. Dĩ nhiên, này muốn nhờ có Tô Tinh tâm pháp tác dụng. Hiện tại không có, bất quá sau này ngươi sẽ biết ngươi cũng bị sợ ở hình dạng cũ công thân phận mới là. Tô Tinh nói tới, vô luận tướng công là thân phận gì, nương tử cũng sẽ bất ly bất khí. Hỗ nương tử biểu lộ tâm ý của mình cùng lập trường. Hỗ nương tử người đẹp như bọt biển, thật có một loại thuốc lào mông lung thần bí, hơn nữa cặp kia lẳng lặng màu hồ phách màu vàng trong mắt Tô Tinh cũng có chút động tâm. Tô Tinh chỉ cần hỏi nàng Huyền Vũ Hải Phi kiếm chuyện tình, lúc này, nhất trượng thanh hỗ nương tử bỗng nhiên xoay người, hai tay hư ảo ra hai bàn song đao. Kia đao tạo hình cực kỳ hoa mỹ, vây quanh tinh thần bảo thạch một thanh lóng lánh xanh nước biển ánh sáng, một thanh đoản đao hiện ra đạm kim sắc tựa như biển sâu kim sa, lóe ra mê người quang mang. Kim sa bàn đoản đao tên là Gió Thu, xanh biển quấn quanh phỉ lục mỏng quang tên là Ngọc Lộ. Kim Phong Ngọc Lộ, 108 sao thiếu nữ trong trung tiếng tăm lừng lẫy hoa mỹ tinh võ chủ nhân của nàng bằng xinh đẹp tên có 102 cửu đại đấu tinh từng để vô số tinh giả thèm thuồng ba thước, hơi bị truy đuổi, lần này đời cũng là như thế. Nương tử mang đến một chút phiền toái, kính xin tướng công tránh lui. Góc truyện audio.com, nhất trượng thanh hỗ nương tử chạm mặt đối mặt nét mặt thật là bình tĩnh không có sóng. Nếu cũng là vợ chồng, cũng đừng có phân ta và ngươi. Tô Tinh lắc đầu, mặc dù này ngoài ý muốn mạnh xâm để Tô Tinh đang nhớ lại ban đầu Lâm Anh Mi, bất quá nếu ký hạ đã không còn gì để nói, hơn nữa hắn cũng không thế nào phản đối, chỉ bất quá một trượng coi trọng trong kia bôi ẩn sâu thương cảm làm người ta cảm thấy đau lòng, Tô Tinh quyết định hay là trước từ từ không nhận thức được nàng hơn nữa tốt lắm. Một đoàn mây đen giá lâm, hỗ tam nương, ma tinh cung có lệnh chúng ta ma thị tông bắt ngươi trở về, ngươi là biết điều một chút thúc thủ chịu trói hay là trước bị một phen hành hạ. Mười mấy màu đen trường bào nam nữ khống chế phi kiếm, cười lạnh không dứt. Này không cần tướng công xuất thủ, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ truyền lọt vào trong tai, thủy sắc thân ảnh đã bay lên không bay lên, hóa thành xương khói, thiểm nhập ma thị tông ánh sao người trung gian, pháp khí, pháp bảo rối rít bay ra. Tranh cùng chỉ sau khi đánh tới, Gió Thu Ngọc Lộ lượn lờ nhảy múa, thiếu nữ công kích cũng có thể nói tuyệt đẹp. Cẩn thận, sử dụng ma phiêu, thị huyết đại pháp, hoảng sợ thanh âm hỗn loạn không chịu nổi. Một rất nhỏ muộn hưởng, hỗ nương tử trong nháy mắt tránh được những thứ này tinh giả vòng vây, thân pháp hoàn toàn nhìn chưa, một gã tinh hà điên phong tu sĩ hoảng hốt, chỉ cảm thấy đến sau lưng có lạnh lẽo, sau đó cùng cảm nhận được lưỡi dao sắc bén xuyên thấu da thịt, mạch máu quả thật lạnh như băng, đáng sợ sát khí ở trong cơ thể hắn sôi trào. Vô hình năng lượng nhất thời bộc phát. Không ai có thể hình dung loại này đột nhiên quỷ dị biến hóa ra tới sát khí chỗ đáng sợ, là tốt rồi giống không ai có thể chạy trốn sinh tử luân hồi, trong phút chốc bằng hỗ nương tử làm trung tâm, hai thước trong phạm vi sát khí cũng thật giống như có tánh mạng giống như chen chúc hướng bốn phương tám hướng nhào tới, trong nháy mắt bên trong giống như một thanh đại hỏa, hỏa hoạn thiêu đốt hầu như không còn. Sau đó để lại mười mấy cụ tu sĩ thi thể hôi tẫn. Những tu sĩ khác hoảng sợ kêu to, không nghĩ tới Hỗ Tam Nương cư nhiên như thử sinh mãnh liệt, trong tình báo không phải nói nàng bị giam anh giết địa hấp hối, vô sức hoàn thủ sao? Chuyện gì xảy ra? Cái chán ánh sao thần phù hiệu trả lời những thứ này người chết nghi ngờ. Đấu tinh khế ước, nhất trượng thanh ký hạ khế ước, a cẩn thận, là người nam nhân kia. Hoảng sợ tiếng kêu to liên tiếp, những tu sĩ này nhanh chóng thoát đi, nhưng là địa tuệ tinh thân pháp nói không ra lời quỷ dị, thoạt nhìn rất chậm, nhưng hết lần này tới lần khác đi theo chừng, thoát khỏi không được, ngươi càng là muốn chạy trốn càng là bị sương khói quấn quanh. Các ngươi tỉnh táo lại, ta đi giết nàng khế chủ. Lôi đình rít gào, như ma tướng, tinh hải hậu kỳ lão giả hóa thành quỷ mị, hướng phía Tô Tinh giết tới. Tới vừa lúc, Tô Tinh cười lạnh, Tê Thiên Phi kiếm thú nhận, song phương phi kiếm đấu ở tại một khối. Góc truyện audio.com. Đột nhiên, lão giả một trường đánh tới, bàn tay tiếp xúc Tô Tinh thân thể bộ phận ánh sao để ý phòng ngự trong nháy mắt vặn vẹo tan vỡ, tinh lực xé nát hóa thành thật nhỏ mảnh nhỏ quăng vào này tinh hải lão tổ trong tay. Nhìn thị huyết vô cực ma tông lập hồn đại pháp, thật dài tên, tinh hải hậu kỳ lão tổ quát lạnh. Trong phút chốc Tô Tinh tựu cảm giác mình thật giống như đưa thân vào một cái không đáy nước xoáy bên trong, không có vô hạn lực lượng cũng thi triển không ra, toàn thân năng lượng cũng bị cường đại hấp lực sinh sôi vây khốn, áo hắc khí tranh cùng chỉ sau khi bay ra, giống như gông xiềng đem khóa lại hắn. Tô Tinh không dám khinh thường, lãnh quát một tiếng, lái thiện tâm liên hoa, chỉ thấy kia vô số hắc khí lập tức bị Phật quang một chiêu kim liên hư không hiện lên, tinh hải lão tổ sắc mặt đại biến, trong phút chốc lão tổ hai mắt trừng trừng, cả người nhất thời từ mê ly trong mộng cảnh bừng tỉnh, khuôn mặt co quắp cắn chặt hàm răng, quát to một tiếng chung, đã toàn lực mở ra lực lượng của mình. Hắn tại sao có thể cam nguyện bị tinh hải lúc đầu tu sĩ hù dọa đến? Pháp bảo tế ra, hai mảnh màu đen bàn quân cờ xuất hiện tại phía sau hắn, cuốn mở, hóa thành một đạo kết giới, làm thị ma tông cao nhất trưởng lão tinh hải hậu kỳ tu sĩ vô luận ở lực lượng cùng thần thông đều hơn xa tinh hải lúc đầu, khi thấy Tô Tinh cường ngạnh đối phó tinh hải lão tổ còn tưởng rằng đối phương đầu óc hỏng mất, nhớ giết chết tinh giả lập nhiều công lớn. Phải nhìn nữa Phật quang bày ra sau khi tinh hải lão tổ mặc dù có chút sợ hãi cũng không chút hoang mang, cánh tay triển khai, hắc khí hộ thể thân thể mạnh mẽ cùng thần thông năng lực căn bản không phải giống như Tô Tinh có thể bằng được. Này một toàn lực phóng ra, nhất thời ổn định lại bị vô hình năng lượng gông xiềng. Tô Tinh trên mặt vẫn treo không chỗ nào sợ hãi vô cùng cười nhạt cho. Những khác mấy tên tu sĩ thừa dịp tinh hải lão tổ kéo Tô Tinh thấy là tuyệt hảo cơ hội, nhất thời phát khởi phô thiên cái địa tiến công, trong mặt ánh sáng lạnh thoáng hiện, Tô Tinh cười lạnh đối mặt thấy những thứ kia hắc sắc ma pháp khí thể hiện ra một gã thân kinh bách chiến ánh sao người sở kiềm giữ bền bỉ tâm trí. Tả tay vung lên, trong phút chốc bóng ngón tay lật xài. Ô hay, tóc ngắn bị gió vung lên, toàn thân huyết khí đại thịnh. Tô Tinh lại ở nơi này một sát na đang lúc vung lên thần uy, đem trên người toàn bộ ánh sao lực hướng hữu trưởng ra. Kim cương hàng ma trưởng, Phật trưởng một oanh, tinh hải lão tổ đại biến kia sắc. Phanh, kim quang đại tác phẩm, miếng vải đen mở tung. Tinh hải hậu kỳ lão tổ phía sau lưng hộ thể tinh lực trong nháy mắt bị Tô Tinh bá đạo này một trường thượng mạnh mẽ lực lượng sinh sôi nổ, lòa lồ héo rút ra thịt mà làm phòng ngự pháp bảo hai mảnh phiên kỳ lại càng thủ trong khi chung, nhất thời sở hữu lực lượng bị bài xuất bay múa đầy trời. Phiên kỳ nhất thời nát bấy, góc truyện audio.com, một ngụm máu tươi nhất thời phun ra, tinh hải hậu kỳ lão tổ bay đi ra ngoài, nghiễm nhiên không thể tin, nhưng là nếu như chẳng qua là toàn lực một trường chỉ biết đem Tô Tinh ép lên tuyệt lộ, bởi vì lúc những khác tinh giả đã phát khởi công kích. Tô Tinh chút nào không có đường lui, Tô Tinh nụ cười để tinh hải lão tổ cảm nhận được nguy cơ trước nay chưa từng có hiểm. Từ Tô Tinh làm khó dễ đến nay, bất quá nháy mắt thời gian. Thị ma tông mười mấy tên tu sĩ căn bản ngay cả kinh ngạc thời gian cũng không có, đã trợn mắt trừng mắt phát động công kích, mấy chục đạo thô to quang mang giống như vô trung sinh hữu giống như đem bao phủ tại trung, theo sát mà lưỡi dao, phù triện con dấu, hòn đá màu đen, phi kiếm, vân vân các loại pháp khí thần thông công kích nhất thời tràn ngập cho hắn chung quanh ba thước phương viên. Bằng bạo loạn tới cực điểm thanh thế hướng Tô Tinh đổ ập xuống tịch cuốn tới. Nhiễm nhiên giống như ác ma bàn rít gào. Thành thế như vậy lớn công kích cho dù tinh hải lúc đầu cũng khó khăn thoát không chịu nổi. Nhưng là, một cổ diệt sạch nhộn nhạo thánh khiết du dương mà trong suốt sở hữu hắc khí đã bị diệt sạch lập tức héo rút lui về phía sau, giống như là đụng phải khắc tinh. Chấn tà thanh quang, tinh hải lão tổ lập tức nhìn thấu trước mắt vật ấy là cái gì? Đi, Tô Tinh xong chỉ nhất tịnh, 12 khẩu lang gia du nhiên bay ra, họa xuất hoa mỹ quỷ tích diệt sạch nhuộm đẫm, thị ma tông công pháp vừa không phải vạn năm chấn tà phi kiếm đối thủ, dễ dàng đã bị phá chi. Sở hữu tu sĩ cũng xuất hiện vẻ kinh ngạc muốn chạy trốn, phi kiếm một quấy, chấn tà thanh quang cuồn cuộn nổi lên phong bạo tựu đem những tu sĩ này diệt sạch sẽ chết không nhắm mắt. huyền minh giới cùng người thế bất lưỡng lập. Tinh Hải lão tổ kinh sợ phát ngôn bừa bãi, lời của hắn cũng không phải là bầy đại, vạn năm chấn tà lang ra đã cũng đủ để huyền minh ma tông cửa đem Tô Tinh nghiền xương thành cho. Tô Tinh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt phảng phất đang nói. Người có cái này mạng để cho bọn họ biết không? Tinh Hải hậu kỳ lão tổ ngạc nhiên, nguy rồi, đợi được hắn lấy lại tinh thần, hỗ nương tử song đao truyền hận đã bay múa tới. Đỉnh đầu thượng hảo đỉnh đầu nhất thời rời đi thân thể bay bầu trời. Chấn tà thanh quang thật đúng là dễ dàng. Tô Tinh vỗ vỗ trường, nhìn lại hỗ nương tử sợ rằng này chiến đấu ngay cả tập thể dục cũng không tính là thiếu nữ cũng có lòng tràn đầy nghi ngờ, nhìn Tô Tinh lang ra lộ ra tươi đẹp nhưng là địa tuệ tinh biểu hiện rất bình tĩnh, không nói một lời. Yên lặng im lặng, Tô Tinh diệt trường lão thân thể, đang muốn nữa diệt đầu lâu kia chợt phát hiện đỉnh đầu không có rơi xuống. Ngẩng đầu vừa nhìn, nhất thời thấy cưỡi hai cánh mãnh hổ thiếu nữ đã đem trường lão đầu tiếp được, một gã nam tử ngạc nhiên kêu lên. Vô cực trưởng lão, tinh tướng, Tô Tinh cùng hỗ tam nương lạnh lùng nhìn chằm chằm người ra mặt tiếp xúc không trốn cũng không còn cần thiết. Khóc chuyện audio.com, sớm nên nghĩ thị ma tông dù sao cũng là môn phái cho dù bị ma tinh cung hiệu lệnh một phương diện xuất thủ cũng sẽ bận tâm nữ lương sơn, lúc này tốt nhất chính là phái ra một gã hàng tinh giả thỏa đáng nhất bất quá. Bất quá này cưỡi hai cánh mãnh hổ tinh tướng thật đúng là tới tương đối chậm cùng. Hiểu được liều mạng, nhìn cô gái kia toàn thân kim khải tóc vàng phất phới, cầm trong tay một cây đại đao uy phong hiền hách thật xa là có thể cảm nhận được lực lượng cường đại. Để ta nhìn ngươi là cái gì tinh tướng? Tô Tinh lần thứ ba nhảy ra sinh thần bảo cương, tinh vị thiên thoái tinh, tinh tên, lôi hoành, tên hiệu sáp xí hổ, tên thật, ghế gập thứ 25 vị, tinh võ thiên cánh mãnh hổ, cảnh giới, vạn pháp sáu đoạn, thiên phú, lực lượng. Ngũ hành kim, hoàng giai tuyệt chiêu, phi giản lui thiên trảm, huyền giai tuyệt chiêu, uy vũ sinh gió, trước mặt trạng thái tất nhạc, khế chủ, kể lại tài liệu, 25 vị thiên thoái tinh lôi hoành, Tô Tinh sửng sốt bất quá nhìn cảnh giới vạn pháp sáu đoạn tựa hồ so sánh với nhất trượng thanh hỗ nương tử hơi tốn một chút. Hỗ tam nương, ngươi giết tông ta trưởng lão, hôm nay sẽ phải các ngươi đền mạng. Vị kia hàng tinh già tất nhạc vừa quát hơn 60 khẩu phi kiếm như ma ảnh một thoi, rơi xuống, Tô Tinh thú nhận lang gia cùng Tê Thiên đi ngăn chặn. Vạn năm lang gia, hỉ nhi, không nên bỏ qua cho bọn họ, tất nhạc trong mắt chán phóng cuồng nhiệt dục vọng, sắc xí hổ lôi hoành muốn ngăn cản, nhưng nhìn đến chủ nhân của mình đã công kích cô bé cũng không có thể nữa do dự, vỗ tinh lân thiên cánh mãnh hổ, sẽ làm cho kia làm thiếu chủ trợ chiến cùng nhau giết Tô Tinh, lôi hoành rất rõ ràng chỉ có như vậy mới có thể có cơ hội, không điều kiện tiên quyết là mình giết chết nhất trượng thanh. Hỗ tam nương, ngươi còn muốn trốn sao? Lôi hoành nhảy xuống, trong tay phi hổ lui gặp đao hàn quang lạnh thấu xương. Các ngươi ma tông chết chưa hết tội. Nhớ tới Vương Anh chịu khổ tàn sát đâm, hỗ nương tử trong mắt hàn diễm xoay mình thăng, đứng dậy tựu nghênh đón. Muội muội cũng dám tự cao tự đại, lôi hoành quát lên, răng rác, lôi hoành đột nhiên hướng hỗ nương tử kia như sương như khói bay múa thân ảnh quét ngang đi, đại đao chấn ra hổ khiếu, màu tím lôi hỏa đột nhiên triền nhiễu ở đại trên đao, sắp xí hổ một đao, thậm chí một cái hơi ra mấy trăm trượng đáng sợ lôi quang, giống như một cái cự đại phong bạo từ trong đao tạo thành, thành đường vòng cung hình dạng đột nhiên khuếch tán, nơi đi qua, hỗ nương tử kia bởi vì tốc độ chế tạo lên mộng ảo ảo ảnh giống như gặp được ánh mặt trời thanh tuyết, trong nháy mắt tan biến mất. Cả vùng đất hơi bị chấn động. Thân hình trên không trung một cái chuyển ngoặt hỗ nương tử ảo ảnh đột nhiên trở nên hơn nhanh hơn, liên tục giãy giụa mấy cái, nhất thời thoát khỏi mở thiên thoái tinh lôi hoành hiểu rõ đao khí phạm vi, vừa một tiếng sấm sét giống nhau nổ vang, lần nữa tại không trung vang lên, chẳng qua là khoảng cách nhưng thật giống như xa xôi hơn. Liên tục tránh sau, hỗ nương tử khói nhẹ giống như đột nhiên lộn trở lại. Cạch, một tiếng đáng sợ địa nổ, góc chuyện audio.com. Trong phút chốc hổ khẩu rung mạnh, một cổ cường hãn tới cực điểm đáng sợ lực lượng đột nhiên ở hỗ nương tử song trên đao bộc phát, đạm kim sắc xiết khí cùng xanh biển kiếm khí tan ra hợp thành nhất thể, nhấc lên bất khả tư nghị mộng ảo sát cơ, nhất thời đem thiên thoái tinh lôi hoành vọt tới trước thân thể chấn đắc một trận, theo sát mà bằng càng thêm mau lẹ tốc độ bắn ngược trở về. Trên không trung thiên thoái tinh lôi hoành thân thể vẫn run rẩy không nghỉ, hai tay bên bờ, đã máu đỏ một mảnh. Hoàng giai đao pháp, truyền hận, cái gì, thiên thoái tinh lôi hoành trong lòng giật mình, quay cuồng chung mang con mắt nhìn lại. Ở trong tầm mắt của nàng, nhất thời xuất hiện cái kia phiêu miểu như khói, mộng ảo xuất trần thiếu nữ. Khêu gợi cái yếm mặc so sánh với biển rộng còn muốn thâm thúy bình tĩnh mắt mũi nhọn, gió thu mọc lộ giống như một cái tuyệt đối phòng ngự thật chặt che cầm ở trước người của nàng, dĩ nhiên càng làm cho thiên thoái tinh lôi hoành cảm thấy bất khả tư nghị chính là trước mắt muội muội có đáng sợ như thế, hoàn toàn vượt qua ra khỏi lôi hoành tính toán. Không thể nào, thiên thoái tinh lôi hoành thế nào có cam tâm mình thân là thiên tinh bị 59 ghế gập địa tuệ tinh đánh lui, giận trong lửa thiên thoái tinh lôi hoành vung lên đại đao, sát ý sóng to địa nhấc lên. Hơn nữa tô tinh cùng sắp xí hồ tinh lân thú hàng tinh giả một đôi hai đấu tranh, bất quá này tinh lân gầy lợi hại tô tinh cũng không phải là đắp địa tuệ tinh hỗ tam nương thiên phú khói nhẹ vũ bức lập tức tự hiển lộ ra đoan nghe tô tinh thân hình trở nên so sánh với trước kia còn muốn nhanh chóng, hắn ngạc nhiên cảm nhận được mình tựa hồ càng thêm linh hoạt, ở người gây sự thế công càng thêm thong dong, mà ở tất nhạc trong mắt tô tinh thân pháp thực tại khinh linh. Người chỉ biết chạy trốn sao? Chết nhát, pháp khí tế ra, tô tinh thật không rõ trước mắt tinh hà hậu kỳ tu sĩ nghĩ như thế nào tới cùng hắn đấu tinh. Báo thù, tô tinh cũng sẽ không cảm thấy đó là một rất tốt lý do, bất quá thấy tất nhạc trong mắt đối với vạn năm chấn tà lang ở cuồng nhiệt lại có những hiểu. Cũng là, hắn tinh tướng là thiên tinh vô cùng lực lượng võ tướng, lại có tinh lân thú thiên cánh mãnh hổ trợ trận cùng tô tinh đánh một trận nhìn như hung hiểm kỳ thực hắn chiếm thật lớn ưu thế, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là này tất nhạc thật sự cho là tô tinh chỉ biết phi kiếm này mấy lần. Bất quá, không có hứng thú cùng ngươi chơi. Ta cũng không muốn ở nơi này cô dâu trước mặt lưu lại ấn tượng tốt a tô tinh trong mắt hiện lên một đạo nhuệ quang, bỗng nhiên tay vỗ tinh giới túi, một tờ thủy sắc long lưới tựu bay ra, phân thủy phược long võng từng ở thật lâu lúc trước thạch ma núi khoảnh khắc bách lý L đoạt được đệ nhất pháp bảo, hôm nay tô tinh tu vi đạt tới tinh hải cũng đủ luyện chế. Phân thủy phược long võng nghênh phong biến dài, hướng phía thiên cánh mãnh hổ cùng tất nhạc đẩy đi xuống. Tất nhạc quát to một tiếng, này mới lộ ra sợ hãi, bất quá là không phải là chậm điểm. Huyền giai đao pháp, uy vũ sinh gió, góc truyện audio.com, lôi hoành giận dữ phi hổ lui gặp đao cuồng chém xuống, cuồng mãnh khí thế bạo phát ra, vô số đao phong từ bốn phương tám hướng tuôn ra, không có có bất kỳ chết đi rác cùng khe hở, hướng phía địa tuệ tinh hỗ nương tử giết tới. Đao khí tựa như vô số cánh mở ra bắn ra một chút cũng không có hình dạng phong mang đem hỗ nương tử bao phủ ở, sau đó lại hỗ nương tử còn chưa thối lui, người thứ hai hoàng giai chiêu thức phi giản lùi thiên trảm đi theo một lần là xong, đao phong nhắm thẳng vào hỗ nương tử kia mê ly dung nhan. Địa tuệ tinh hỗ nương tử cũng không có bị loại này áp bách hù dọa đến, ánh mắt của nàng so sánh với vùng địa cực băng cứng còn muốn bình tĩnh, ở mũi đao sắc bén sắp chạm được của mình trong nháy mắt nhất trượng thanh đột nhiên chắc rời, tốc độ xuất kỳ mau, một đạo máu tươi lập tức bão tố đi ra. Hai người chiêu thức liên hiệp sát khí căn bản không nhìn hỗ nương tử ánh sao lực phòng ngự, một cái ngay khi thiếu nữ vai phải lôi ra làm cho người ta sợ hãi vết thương. Nhưng là thiếu nữ ngay cả mày cũng không nhăn chút nào, nàng không tiếc bằng bị thương làm thật nhiều, vọt đến đối phương bên cạnh hai thước bên trong, ở lôi hoành đại đao không còn kịp nữa thu thế sát na, nhất trượng thanh tựa như một cái rắn độc ở đóng băng sau đột nhiên phóng. Hạ trong nháy mắt một đường quang mang màu vàng rời đi cô bé lòng bàn tay. Gió thu, ở một khắc kia đột phá tốc độ cực hạn, đao phong phía trước, gió thu hóa thành sắc bén mũi tên, phong mang mang theo cuồng phong cùng nhau cạn đục khơi trong, bắn thẳng đến hướng lôi hoành. Muội muội còn không lui xuống, thiên thoái tinh nghiến răng nghiến lợi, thiên hổ lui lân đao đột nhiên bắn ra ra sát khí mãnh liệt tiếp theo cả bốc cháy lên, ở trong nháy mắt tạo thành một mặt cấm chế cản trở thiếu nữ, bị này ngoài dự tính của phòng ngự ngăn, thiếu nữ kiếm thế nhất thời trì trệ một chút nhưng ngay sau đó xanh biển. Mưa móc, bích quang đã ở đồng thời lên tay. Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, đao khí tan giả, trong nháy mắt mau tránh ra lôi hoành tiến công, đao phong nhắm ngay cô bé trái tim. Không tốt, lôi hoành đáy lòng máy động, chuyển đao lại đi ngăn chặn, nhất trượng thanh hỗ nương tử đột nhiên một cái ảo ảnh điệt xuất, song đao lại bị đờ sau khi lần này đồng thời nhảy múa tinh thần tại trong hư không lưu lại. Rõ ràng là huyền giai đao pháp, phi tinh thước vũ, lôi hoành cũng quả nhiên là uy mãnh nhân vật, leng keng tia lửa ở bầu trời lóe ra, lần nữa đại đao cùng song đao đã chém đến một khối, lôi hoành chuẩn bị rút lui, chẳng qua là đột nhiên cảm thấy thân thể không bị khống chế, gió thu mọc lộ song đao lần nữa họa xuất một đạo rung động lòng người đường vòng cung, để thiên thoái tinh lôi hoành bội cảm ngoài ý muốn, đao phong xoa cổ mà qua để thiên thoái tinh kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Liên tục huyền giai chiêu thức, lôi hoành đột nhiên nghĩ ra được trước mắt nàng khinh thường địa tinh muội muội là có thể liên phát huyền giai. Hỏng bét, góc truyện audio.com. Lôi hoành suy nghĩ cẩn thận thuốc lào sắc cái bóng trong nháy mắt đến rồi giật mình lôi hoành trước mắt, địa tuệ tinh cơ hồ không có chút gì do dự, song đao lần nữa họa xuất tươi đẹp quỹ tích nước biển ánh kim sa, song đao không còn là đao, hơn giống như là thải hồng. Muốn chết, lôi hoành cuối cùng kêu to, đại đao đánh xuống, ở một tiếng tựa như bổ ra không gian tê minh chung, đem mục tiêu mở ra. Nhưng, chỉ là một cái bóng. Nguồn truyện phao, VN, kết thúc, hỗ nương tử bằng huyền diệu vũ bức lặng lẽ từ phía sau lưng xuất hiện quang giống nhau song đao vung chém xuống. Ngay cả như vậy Lôi Hoành phản ứng cũng là cực nhanh, một cái xoay người đờ ra, đại đao lưỡi dao họa xuất một mảnh nổi giận, đồng thời vô số kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Ánh mắt vẻ đau thương, hỗ nương từ kim phong ngọc lộ lần nữa đâm, lóe ra hỏa diễm cùng lưu quang lần lượt biến ảo, lần lượt biến mất. Liên tục ba lần huyền giai chiêu thức để Lôi Hoành hoàn toàn mộng. Nàng muốn chạy trốn, đột nhiên đầu đau xót, đại thổ máu tươi. Thiếu chủ, tái kiến, hỗ nương từ nhẹ nói nói. Lôi Hoành nhìn song đao đã cắm vào bộ ngực, sát khí ở trong người sôi trào. Không hổ là ngươi, Lôi Hoành cười thảm, thân hình tiêu tán, cất nhạc bị phân thủy phược long võng vây khốn, này tinh hà tu sĩ đâu có ngăn cản quá pháp bảo, bị này một mệt Tô Tinh cũng tự nhiên sẽ không để cho hắn chạy trốn, lang gia kiếm khí hóa ti chính là dễ dàng để cái này ngu xuẩn nam nhân chết hôi phi yên diệt. Mất đi khế chủ tinh thai, Lôi Hoành bị hỗ nương tử chém giết cũng chỉ có không cách nào nữa sống lại, nàng xích tinh nhất thời tựu rơi vào Tô Tinh trong cơ thể, mà thiên cánh mãnh hổ cũng cùng này kêu rên không dứt tiêu tán. Nương tử, ngươi không sao chớ? Hỗ nương tử mất đi khí lực từ phía trên vô ích rơi xuống, liên tục ba lần huyền giai chiêu phi tinh thước vũ cũng là cực hạn của nàng, này còn nhiều hơn thiếu Tô Tinh tinh hải tu vi chống đỡ, nếu không nhất trượng thanh tại sao có thể xử xuất như thế thuận lợi. Tô Tinh đem nàng ôm lấy, ánh mắt cũng là tràn đầy ân cần. Mặc dù hai người biết không lâu, có đúng không Tô Tinh mà nói đây cũng không phải là vấn đề thời gian. Hỗ nương tử tựa hồ vĩnh viễn ánh mắt ôn nhu nhìn Tô Tinh có chút tia sáng kỳ dị, nàng có lẽ mạnh ký xuống một cái không sai thiếu chủ đi, Địa Tuệ Tinh nội tâm thật sâu thở dài. Nương tử cuối cùng không có cho tướng công mất thể diện. Tô Tinh cười một tiếng, hiểu rõ tâm ý của hắn. Nương tử, ngươi có thể hay không đi Huyền Vũ Hải? Ân, trước hào hào ngủ quên mất kia không vui chuyện tình sao? Tạ ơn, hỗ nương từ nhỏ không thể nghe thấy nụ cười một cái chớp mắt rồi biến mất. Khách chương.